Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Những ngày vừa qua thì chúng mình cùng nhau trải qua một bộ truyện xuyên không mỹ thực rất là hay và ý nghĩa. Bộ truyện đó với tựa đề là Cô vợ đầu bếp mua chuộc lão công. Bộ truyện này thì được khá là nhiều bạn quan tâm cũng là ủng hộ Thu Hằng. Và ngày hôm nay thì để nối tiếp trên kênh, Thu Hằng sẽ tiếp tục đến các bạn khán thính giả một bộ truyện ngôn tình khác cũng hấp dẫn không kém. Bộ truyện này với tựa đề là Nuông chiều vợ yêu. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại song trọng sinh, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng HE. Bộ truyện này thì không dài lắm đâu, mình áng chừng là khoảng trên dưới 10 tập một chút thôi. Còn đâu về số lượng phần truyện cụ thể phát sóng trên kênh thì chắc là Thu Hằng phải đọc khoảng 2-3 tập thì mới có thể kết luận chính xác được. Đây là một bộ truyện siêu siêu sủng. Nữ chính là ánh trăng sáng trong lòng nam chính và được nam chính đặt lên đầu quả tim mà yêu thương chiều chuộng. Bộ truyện Nuông chiều vợ yêu được tóm tắt giới thiệu như sau. Đại thiếu gia Lục Hoài Dĩ ngoài ý muốn mà xảy ra tai nạn xe cộ, bị liệt hai chân, từ thiên chi kiêu tử Lục gia rơi xuống thành người tàn phế vô dụng. Từ đó tính cách trở nên âm trầm và quái gở. Lục gia quyết định tìm một cô gái bổ Lục Dĩ Hoài và người được chọn là con gái Ngu gia. Ngu gia vốn muốn nịnh bợ Lục gia, nhưng lại không nỡ được con gái được tỉ mỉ cưng chiều bồi dưỡng cho một kẻ tàn phế, bèn nâng người hầu nhỏ là Ngu Trà lên thành con gái nuôi rồi đưa đến Lục gia. Từ đó mở ra một đoạn duyên phận giữa Ngu Trà và Lục Dĩ Hoài. Kiếp trước Ngu Trà tính cách nhút nhát, sống trong sợ hãi, chỉ muốn thoát khỏi Lục gia và Lục Dĩ Hoài. Bởi vì điều này nên cô không thể cảm nhận được tình cảm của Lục Dĩ Hoài dành cho mình. Mà đến khi chết đi, nhìn thấy Lục Dĩ Hoài bất chấp hai chân tàn phế ôm thân thể mình trong lòng, Ngu Trà mới nhận ra một đời này mình đã bỏ lỡ những gì, sống uổng phí ra sao. May mắn cô được trùng sinh với năm 17 tuổi. Lần này cô quyết định thay đổi, không đi theo vết xe đổ của kiếp trước nữa, sống một cuộc đời tốt đẹp bên cạnh Lục Dĩ Hoài. Liệu câu chuyện Cương chiều vợ yêu sẽ có mở đầu, diễn biến thế nào thì sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nuông chiều vợ yêu phần 1. Cuối tháng 8, giữa mùa hè nóng bức, Đình Thành đột nhiên nổi một trận mưa to kéo dài nhiều ngày. Mẹ, sao nó vẫn chưa tỉnh lại? Đừng có nóng vội. Hôm nay là ngày cuối cùng nó ở đây, còn phải ráng nhịn. Đừng có để việc ngoài ý muốn xảy ra. Lục gia muốn người, có thể có gì ngoài ý muốn chứ? Nửa đời sau của nó cũng gắn liền với kẻ tàn tật kia. Tên biến thái Lục Dĩ Hoài không biết sẽ làm ra cái gì. Lúc Ngô Trà tỉnh lại thì nghe được tiếng nghị luận ngoài cửa. Cả người cô run lên, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà và tấm đệm giường quen thuộc. Đây là căn phòng cô đã ở khi sống tại Ngô gia. Ngô Trà còn nhớ rõ mình được nhận nuôi từ cô nhi viện, trở thành con gái nuôi của Ngô gia. Người ngoài đều cho rằng cô được sống như một cô công chúa, ngay cả cô cũng tự cho là như vậy, lại chưa từng nghĩ rằng mình chỉ là một người hầu. Cô được nhận nuôi là để giúp đỡ chị gái Ngô Minh Nhã ưu tú xinh đẹp, cũng là để làm lá chắn cho Ngô Minh Nhã. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng tiếng nói được đè thấp. Cha cha, con đã tỉnh chưa? Ngô Trà không nói chuyện, chỉ từ trên giường ngồi dậy. Cô nhìn bàn tay của mình, tinh tế thon dài trắng nõn, móng tay được chăm sóc hoàn toàn mượt mà, cũng không có vết thương khi cô chạy trốn để lại. Đây là bàn tay khi cô 17 tuổi. Không phải cô đã chết sao? Ngô Trà nhớ rằng mình bị chó lên, đôi mắt bị che lại, khuôn mặt bị sạch, thê thảm chết đi. Làm sao cô có thể trở về Ngô gia lúc này? Rõ ràng cô đã bị Ngô gia tránh như rắn rết. Không được. Nghe tiếng động, người phụ nữ đứng bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đáy mắt hiện lên vẻ chán ghét, trên mặt lại hiện lên tươi cười ôn hòa nói: Cha cha, hôm nay măng con đi qua nhà người khác làm khách, đừng có ngủ nướng. Làm khách? Ngô Trà tinh tưởng nhớ rõ những lời này. Việc này đã được Ngô gia chuẩn bị từ lâu, làm khách xong cũng không thể trở về. Cô nhìn biểu hiện giả nhân giả nghĩa của Trần Mẫn Quyên nói: Đã biết. Trần Mẫn Quyên 10 phần vừa lòng nhìn cô ngoan ngoãn, cầm một bộ váy liền màu trắng. Váy này hôm qua dì mới mua, Minh Nhã cũng không có đâu. Bà ta duỗi tay kéo Ngô Trà. Ngô Trà làm bộ vô tình mà tránh đi, lo lắng nói: Thật vậy? Chị ấy sẽ không giận ạ? Dĩ vãng lúc nào Trần Mẫn Quyên cũng mắng cô, hôm nay giả vờ tươi cười lâu như vậy mà bà ta cũng không thấy mệt. Trần Mẫn Quyên không ý thức được thay đổi của cô,

Bọn họ đột nhiên biết Lục Sĩ Hoài. Mấy tên quậy phá ở Ninh Thành có ai không biết Lục Sĩ Hoài? Đánh nhau đến mức không muốn sống. Đại ca trưởng họ về Lục Sĩ Hoài bây giờ vẫn chưa thể ra khỏi đồn cảnh sát. Sao có thể tùy tiện càn lại một người có quan hệ với Lục Sĩ Hoài chứ? Tuy rằng biết Lục Sĩ Hoài đã có chuyện xảy ra, nhưng ai cũng không dám đi đắc tội. Sau lưng hắn vẫn còn Lục gia, nói không chừng có thể mạng sống cũng mất. Ngô Trà thở ra một hơi, nhẹ giọng nói, Lục Sĩ Hoài là anh trai tôi. Này cũng không phải nói dối. Lúc trước dì Giang nói Lục Sĩ Hoài coi cô như em gái. Tuy rằng Lục Sĩ Hoài không đồng ý, dù sao bây giờ hắn cũng không biết. Em gái? Tóc hối cua lặp lại. Đại ca, đừng nghe nhà đầu này nói bừa. Tên bên cạnh phi một ngụm. Ai không biết Lục Sĩ Hoài bên người không có con gái? Hơn nữa hắn lại là con một của Lục gia. Ngô Trà nói, nhận nuôi. Tóc hối cua bị lừa, nổi giận đùng đùng. Nói bừa cái gì? Muốn làm em gái Lục Sĩ Hoài cũng không tự nhìn bản thân mình được bao nhiêu cân lượng. Hắn duỗi tay kéo Ngô Trà lại. Ngô Trà tay mắt lanh lẹ, đem bánh rán giò chó quẩy trong tay ném ra, lại để bọn họ một phen, nhấc chân hướng con đường đối diện chạy. Cho mày mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Tóc hối cua bị đập lên mặt, phản ứng lại lần đuổi theo. Ngô Trà còn chưa tới lề đường đã bị kéo áo đồng phục, từ trong túi lấy ra một cái bút máy đâm ra phía sau một phát. Tóc hối cua không kịp phòng ngừa, đau đến lùi lại vài bước, mu bàn tay chảy máu ròng ròng. Ngô Trà cầm bút, sợ mấy tên nam sinh tiến lại, dùng bút máy đặt lên cổ mình, lạnh lùng mở miệng, đụng vào tôi lần nữa xem. Mấy tên nam sinh nước mắt nhìn nhau, các người đoán xem, các người nhanh hơn hay tay tôi nhanh hơn? Sau khi giết người còn có thể tiêu dao tự tại bên ngoài sao? Bọn họ đều đã đủ 18, vừa nghe như vậy lập tức do dự. Cô đừng xúc động, đừng xúc động. Làm sao lại gặp phải một đứa con gái bị tâm thần như vậy chứ? Đừng có làm bừa. Tóc hối cua che tay lại, thấy phía bên kia đường có chiếc xe dừng lại, bảng số quen thuộc. Một tên nơm nớp lo sợ, đó là xe của Lục gia đúng không? Bên kia hình như là Ngô tiểu thư. Tài xế quét cửa kính xe xuống, đối mặt với người phía sau. Có lẽ Ngô tiểu thư đang gặp phiền toái. Lục Sĩ Hoài ấn cửa sổ xe xuống, híp nửa mắt nhìn ra bên ngoài, đôi mắt vốn dĩ nhàn nhạt liền thay đổi cảm xúc. Ngô Trà run run, đây là lần đầu tiên cô uy hiếp người khác, sợ bọn chúng phản ứng lại xuống tay với mình. Rốt cuộc cô vẫn chỉ có một mình. Nghe được hai chữ Lục gia, Ngô Trà quay đầu kêu, Sĩ Hoài ca ca. Giọng nói của cô bình thường rất mềm, nhưng khi xưng hô như vậy phảng phất tự như làm nũng, lại có chút linh động. Lục Sĩ Hoài còn chưa phản ứng, trong lòng tên tóc hối cua đã nhảy dựng. Hắn chạy nhanh lùi ra phía sau một bước, tôi cười một cái, đây là do trên đường gặp em gái Lục Sĩ Hoài nên mới đưa cô đến trường. Máu trên tay nhỏ xuống đất, vừa dứt lời một quyển sách trực tiếp bay đến trước mặt hắn, góc cạnh đập lên mặt, lập tức tạo ra mấy vết thương. Hắn hít một hơi lạnh, tại sao anh em đều hung dữ giống như nhau vậy? Lục Sĩ Hoài lạnh lùng mở miệng, tay nào của mày chạm vào cô ấy? Lời này của Lục Sĩ Hoài rất nặng, dường như có thể lập tức đâm tay bọn họ chặt xuống. Đám lưu manh nghe vậy liền hoảng loạn bỏ chạy. Tài xế xuống xe hỏi, Ngô tiểu thư, cô không sao chứ? Ngô Trà lấy bút máy lắc đầu, sửa sang lại cổ áo bị lệch. Không sao. Tài xế gật đầu, không sao thì tốt rồi. Ngô Trà buổi sáng không ngồi xe Lục gia, cho nên bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh lại sự việc này. Tài xế cân nhắc trở về sẽ nói với phu nhân. Cảm ơn. Cô sai người chuẩn bị đi mua đồ ăn lần nữa cho Lâm Thu Thu. Lần này không bị ngăn lại, chỉ là sau khi mua xong chuẩn bị đến trường, Ngô Trà mới phát hiện xe của Lục Sĩ Hoài vẫn còn ngừng ở đó, chưa hề rời đi. Lục Sĩ Hoài dương mắt, lại đây. Ngô Trà chưa phản ứng lại, tài xế cười tủm tỉm mở miệng, Ngô tiểu thư, mau lên xe, vừa lúc cũng đến trường, nếu không đi sẽ trễ đấy. Không xa lắm. Ngô Trà xua xua tay, 100 mét chỉ cần 2 phút đi bộ. Ngồi trên xe còn phải đối mặt với Lục Sĩ Hoài, đương nhiên tự mình sẽ tốt hơn. Lúc này không phải miệng rất ngọt hay sao? Lục Sĩ Hoài híp híp mắt, quét mắt nhìn đồ vật trong tay cô, hơi có chút không kiên nhẫn, đi lên, đừng làm tôi nói lần thứ hai. Ngô Trà cuối cùng vẫn lên xe, cô cũng không dám nhìn Lục Sĩ Hoài. Rốt cuộc ban đầu kêu, Sĩ Hoài ca ca, là hạ sách cuối cùng. Không biết hắn có tức giận hay không. Đời trước cô nhiều nhất là ở trên giường mới gọi như vậy,